Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 4075, một lồng sát ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thời phía sau mọi người vang lên một giọng nói thích thú, đùa với ca công lâu như vậy, nên kết thúc rồi, giọng này là. Bốn người còn lại cùng quay đầu, chỉ thấy một khuôn mặt thiếu niên xuất hiện phía sau, khóe miệng nhếch nụ cười thích thú, Diệp Bắc Minh. Làm sao có thể, mày chưa chết? Xuất, bốn người tê dại ra đầu. Hít khí lạnh. Sao mày có thể ở đây? Vừa nãy người trong trận pháp là ai? Hình nổm, ra đi. Diệp Bắc Minh dậm chân. Hư không phía sau dao động, một thiếu niên trông giống y hệt anh đi ra. Chạy, mau chạy đi. Ba người lão tổ thất tinh, lão tổ lục đạo, lão tổ độn thế sợ vỡ gan, không còn muốn chiến đấu, quay người định tháo chạy. Lúc trước sáu tổ cảnh cũng không giết được Diệp Bắc Minh, hôm nay họ chỉ có 5 người. Viên Thanh Cương còn bị phế hai tay, bị thương nặng thì đánh thế nào? Lão tổ Vạn Thần Tông quát lớn, đừng chạy, cùng liên thủ mới có cơ hội. Soạt, Diệp Bắc Minh bước ra một bước, xuất hiện trên không trung, cơ thể của lão tổ thất tinh chém mạnh xuống. Phập, lão tổ thất tinh nổ tung trong không trung, hóa thành xương máu. Kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hít dài một hơi, nuốt chừng toàn bộ xương máu. Lão tổ Độn Thế và lão tổ Lục Đạo sợ đến toàn thân run lên. Không tiếc thiêu cháy sinh mệnh tháo chạy, bóng người Diệp Bắc Minh vụt đi, xuất hiện trước người lão tổ Độn Thiết. Trên người nổi lên sát khí màu đỏ, trong đôi mắt chỉ có vẻ băng lạnh và tàn sát. Đến lượt ông, Diệp Tông Chủ, đừng, lão tổ Độn Thế run run cầu xin. Phụt, xương máu nổ tung, kiếm Càn Khôn Chấn Ngục hấp thụ, tiếp tục đuổi theo lão tổ Lục Đạo. Ông ta gầm thét một tiếng. Tôi liều với ông. Phụt, kiếm gì Càn Khôn Chấn Ngục lóe lên hào quang khát máu, xuất hiện từ phía sau ông ta, đầu mũi xuyên lồng ngực, hóa thành xác khô rơi xuống từ không trung cao. Cả quá trình chưa đến 3 hơi thở, suýt, suýt, suýt, lão tổ Vạn Thần vừa hít khí lạnh, đã cảm nhận cổ khó thời. Diệp Bắc Minh lại không biết xuất hiện trước người ông ta từ lúc nào, một tay bóp chặt cổ họng ông ta, một lồng sát ý khiến người ta run rẩy ập đến. Bạn đang đọc truyện mới tại chuyên. A, ZZ, phải viết thế này thì các site ăn cắp không đổi được. Vào Google gõ, chuyên A, ZZ để đọc nhé. Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé. Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương và không liền mạch chuyện đó à? Cách chương.